Đường Tịnh thái độ. Ngươi chú ý tới không có. Đường Tịnh từ đầu đến cuối đối với Lý Triêu Húc đều ôn hòa đấy. Ta muốn nàng hơn phân nửa là chướng mắt hắn. Tạ Lan Lan cười hiếp mắt nói. Bây giờ nhìn không lên, về sau tự khó nói, ta vẫn là không yên lòng. Trần Thần thở dài. Tạ Lan Lan che miệng cười nói, ngươi rốt cục thừa nhận ngươi oa thiết Đường Tịnh rồi hả? Ngươi có thể thật là hoa tâm. Trần Thần lẽ thẳng khí hùng mà nói, ta lại lần nữa nói rõ. Ta đây không phải hoa tâm, là đa tình được không? Hoa tâm cũng tốt, đa tình cũng thế. Trong mắt của ta không có có bao nhiêu khác nhau. Mỹ phụ khẽ cười nói, Đường Tịnh không thích Lý Triêu Húc, càng thêm không thích ngươi. Ngươi không có đùa giỡn lui một vạn bước giảng. Cho dù Đường Tịnh thích ngươi, ngươi cho rằng Đường gia sẽ để cho nàng làm cho ngươi tiểu lão bà? Người đi mà nằm mơ à. Trần Thần bị Tạ Lan Lan đánh trúng chỗ hiểm, nhe răng nhếch miệng mà nói, cái này sau này hãy nói. Bây giờ còn là đem Lý Triêu Húc trước đuổi ra cục quan trọng hơn. Xem hắn quẩn bách bộ dáng. Mỹ phụ khanh khách cười không ngừng, nói muốn cho Lý Triêu Húc bị nốt a o. Đầu tiên được giải hắn người này, sau lưng của hắn nhất định có thông thiên hậu trường. Ta được hồi trở lại đi dò tra lai lịch của hắn. Ta ngược lại muốn nhìn đến tột cùng là ai ở sau lưng nâng hắn. 30 tuổi chính sảnh cấp quyền thị trưởng, thật lớn năng lượng. Tạ Lan Lan một dẫm chân ga, cuồng giả hơn mơ như mũi tên rời cung, nhanh như điện chớp hướng phía trước mở đi ra. Trở lại Tạ gia, Trần Thần chứng kiến Tạ lão gia tử cùng gia gia vây quanh ấm lô tại hạ cờ vua. Tạ Lan Tâm cùng Tạ Lan Thu hai tỷ muội ở bên đang xem cuộc chiến. Hắn gom góp đi qua xem xét. Ôi! Đại cục đã định, thắng được người dĩ nhiên là gia gia. Tạ đại pháo, đừng chết chống rồi, tranh thủ thời gian đầu hàng. Gia gia tưới hớp trà nước vỗ đùi đắc ý nói. Tạ lão gia tự dựng râu trừng mắt mà nói, có bản lĩnh sắp chết ta. Ta Tạ Cố Đường trong từ điển không có đầu hàng hai chữ. Gia gia trợn trắng mắt nói, đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là như vậy xấu. Ngươi như vậy xoay quanh có ý gì? Tạ lão gia tử dương dương đắc ý mà nói, cái này gọi là quan co vòng vèo, hiểu hay không? Quan co vòng vèo, ta xem là vùng vẫy dậy chết a. Gia gia cười hắc hắc, điều động sở hữu tất cả có thể đi quân cờ bao quanh vây quanh đi lên, đem Tạ lão gia tử xoáy vây được nhúc nhích được chỗ trống càng ngày càng ít. Tạ lão gia tử mặt càng ngày càng đen, cắn răng nói, Trần lão hổ, ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt à? Đánh cờ nha, cũng nên phân cái thắng bại, bằng không thì có ý gì? Gia gia cười hiếp mắt nói. Tạ lão gia tử lập tức cũng bị sắp chết dưới nhìn thoáng qua. Chứng kiến Tạ Như trở về rồi, lão mắt sáng ngời, thò tay ôm qua bảo bối cháu cố gái, tiện tay quấy phán cờ, nói không được, không được. Gia gia trợn tròn mắt, ngây người một hồi lâu mới cười khổ nói, Tạ đại pháo, ngươi là càng già càng hội chơi xấu rồi. Ha ha ha, cái này không gọi chơi xấu, cái này gọi là chiến lược tính lui về phía sau. Cờ vua rơi xuống không có tí sức lực nào. Buổi chiều ngươi theo ta đi quân đội, chúng ta đến sa bàn mô phỏng chiến, có dám hay không? Tạ lão gia tử cười nói, có cái gì không dám hay sao? Tuy nhiên ta nhiều năm không có chơi cái này rồi, nhưng thật muốn bàn về ra, ta không có thể sẽ thua bởi ngươi. Gia gia hiếp mắt nói. Tạ Lan Tâm hai tỷ muội gặp Tạ lão gia tử hào hứng khá cao, tinh thần cũng rất tốt, trong nội tâm rất là cao hứng. Hai ngày này lão gia tử cười đến số lần so dĩ vãng một năm còn nhiều. Cái này tại trước kia các nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. A, nhìn ta cái này trí nhớ, buổi chiều sợ là không có thời gian. Tạ lão gia tử bỗng nhiên lắc đầu. Ngươi có việc? Gia gia hỏi. Tạ lão gia tử gật đầu nói cái này không đến nhanh bước sang năm mới rồi nha. Buổi chiều trung ương có một họp mặt chúc Tết hoạt động. Mấy vị thường ủy đều ra. Chúng ta những này còn chưa có chết lão gia hỏa cũng muốn đi qua nâng cổ động. Ui, nghe tràn diện khá lớn đó a. Trần Thần mỉm cười nói. Tạ Lan Lan biểu môi nói hàng năm đều đến như vậy vừa ra. Cũng không chê phiền loại này họp mặt chúc Tết hoạt động lúc ban đầu là vì hiển lộ rõ ràng trung ương đối với lão đồng chí quan tâm cùng an ủi. Hiện tại đã dần dần thay đổi vị. Chỉ cần có quyền thế, ai cũng có thể đi. Trở thành thế gia quyền quý, danh môn quan lớn, phú cổ cự thương chờ thêm lưu nhân sĩ một lần thịnh yến. Tạ lão gia tử thản nhiên nói thời đại biến thiên, xã hội tiến bộ. Câu nệ không thay đổi cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Hay là muốn chứng kiến tích cực một mặt. Tham ngộ thêm lần này tụ hội đều là tương đương cấp bậc cán bộ cùng lão đồng chí. Còn có một chút thân gia cử ước nhân vật nổi tiếng. Có như vậy một lần tụ hội. Có mâu thuẫn có thể ngồi xuống đến giải quyết mâu thuẫn. Có hợp tác mục đích có thể đàm nói chuyện hợp tác. Một đời tuổi trẻ cũng có thể giao lưu trao đổi. Không có gì không tốt. Đúng vậy a, không biết có bao nhiêu người muốn đi còn không đi được đây này. Tạ Lan Tâm cười nói. Năm nay họp mặt chúc Tết hội rất náo nhiệt. Dù sao phải thay đổi giới rồi. Người trong lòng người đều có chính mình tính toán nhỏ nhặt. Mượn lần này họp mặt chúc Tết. Lại liên lạc một chút cảm tình. Bộ đồ lôi kéo tình cảm đã ở hợp tình lý. Tạ lão gia tử cười nói đúng rồi. Buổi chiều thành quốc cũng muốn đến. Trần Thần cảm thán nói phong vân tế hội a ta làm sao nghe được có điểm giống 16 đại diễn thử à. Tạ Lan Lan cười nói mỗi đến nhiệm kỳ mới năm đều như vậy. 97 năm cái kia lần họp mặt chúc Tết lúc đó chẳng phải rất náo nhiệt. Rõ rệt hào khí hòa hợp. Vụng trộm đa quan kiếm ảnh lúc ấy Ngô gia cùng Tề gia tự đấu được bất diệt nhạc hồ. Tối chung Ngô Bằng thắng Tề gia ủng hộ cái vị kia. Nhưng Tề Thế Long lại áp đảo Ngô Khải Quốc. Cứ thế mà lại để cho hắn tại phó bộ cấp nhiều nhịn 5 năm. Tại lúc ấy xem ra là Ngô gia chiếm được thượng phong. Người đại ủy viên trường đổi một cái chính bộ cấp thấy thế nào đều là đáng giá đấy. Nhưng kể từ bây giờ đến xem, Ngô gia lại thua. Ngô Khải Quốc nhiều nhịn 5 năm mới nấu đến chính bộ cấp. Lần này nhiệm kỳ mới không có hắn chuyện gì. 10 năm sau hắn đều 65 rồi. Thì càng không có hắn chuyện gì. Tề Thế Long một bước vượt lên đầu. Từng bước vượt lên đầu. Lần này nhiệm kỳ mới hắn có càng tiến một bước khả năng. Tạ Lan Tâm chậm rãi nói ra, thân là Tạ gia trưởng nữ, nàng chính trị ánh mắt tự nhiên không kém. Ta cũng hiểu được Tề Thế Long có hy vọng chuyển vị trí, điều kiện tiên quyết là Tề lão có thể nhịn đến cuối năm. Tạ Lan Thu gật gật đầu. Sau đó lại lắc đầu nói bất quá Tề lão thân thể tự hồ không tốt lắm. Có thể hay không lại đẩy nhi tử thoáng một phát rất khó nói. Tạ lão gia tự phất phất tay nói chuyện chính trị tình không đến cuối cùng một khắc rất khó thấy rõ ràng. Các ngươi cũng chớ cùng lấy mò mẫm ồn ào. Chúng ta lão Tạ gia không tranh vào vũng nước đục. Nên ta ai cũng đoạt không đi. Không nên là ta cũng chớ thò tay. Tạ Lan Lan nhõng nhẽo cười nói lão tiếu. Nếu như đại ca vị trí cũng chưa vững chắc, ngài còn có thể như vậy siêu nhiên sao? Tạ lão gia tử cười ha ha nói ngươi nhà đầu kia là đang cười cha ngươi trang khoan dung sao? Ta vẫn thật là dám vỗ bộ ngực nói. Nếu như thành quốc bất tranh khí, ta là tuyệt đối sẽ không kéo hắn bằng không thì. Cho dù miễn cưỡng thượng vị, ta vẫn còn thời điểm. Người khác không dám động. Ta mất, hắn cũng sẽ bị người kéo xuống. Chính trị solo có nhiều hung hiểm các ngươi cũng tin tưởng. Cho nên ta nói mọi thứ hay vẫn là đừng cưỡng cầu được tốt. Tạ Lan Lan nghe đến đó, hướng Trần Thần nháy mắt mấy cái, giống như cười mà không phải cười mà nói tiểu thần, nghe được lão gia tử mà nói chưa? Mọi thứ chớ cưỡng cầu, dưa hái xanh không ngọt. A đang tại lắng nghe lão gia tử dạy bảo thiếu niên trợn trắng mắt. Hắn đương nhiên biết rõ mỹ phụ chỉ chính là hắn chết quấn Đường Tịnh sự tình. Nữ nhân này nói lời này cũng chẳng phân biệt được nơi. Thiệt là ở đây người chú ý lực bá bá bá tập trung đến trên người thiếu niên. Trần Thần cúi đầu ho khan vài tiếng, vẻ mặt không tự nhiên nói xem ta làm gì. Các ngươi đừng nghe gì nhỏ nói mò. Tạ lão gia tử khẽ nhíu mày, nói như thế nào? Tiểu thần, ngươi có người trong lòng rồi hả? Không có, không thể nào. Trần Thần vội vàng phủ nhận, đồng thời cho Tạ Lan Lan khiến cái cảnh cáo ánh mắt. Hắn sợ mỹ phụ không che đậy miệng đem hắn cuốn quyết lấy Đường Tịnh sự tình tung ra. Vậy thì không ổn. Tạ lão gia tử cùng gia gia cái này bối người coi trọng nhất quy củ. Nếu là biết rõ hắn thích một cái so với hắn đại 10 tuổi hơn nữ nhân, vẫn không thể tức giận đến dựng râu trừng mắt. Gia gia lửa cháy đến còn có thể cùng hắn trình diễn toàn bộ vai võ phụ. Gia gia đánh cháu trai, thiên kinh địa nghĩa. Cháu trai đánh gia gia, thiên lý nan dung. Dù sao đều là hắn có hại chịu thiệt, cần gì chứ? Lan Lan, ngươi nói. Tạ lão gia tử nhìn xem tiểu nữ nhi trầm giọng nói. Kỳ thật cũng không có gì. Trần Thần thích Tô gia tiểu công chúa. Đáng tiếc Tương Vương cố ý, thần nữ vô tình. Ha ha, Tạ Lan Lan xem đã đủ rồi thiếu niên cầu xin tha thứ biểu lộ, quyến rũ mắt chớp chớp, tránh nặng tìm nhẹ, thả hắn một con ngựa. Trần Thần nghe vậy khẽ giật mình, sau đó ý thức được mỹ phụ là tại trêu chọc hắn, không khỏi hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc. Tạ Lan Lan che miệng cười khẽ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lộ vẻ đắc ý. Nguyên lai là như vậy. Tạ lão gia tử nhẹ nhàng thở ra. Thần nữ vô tình là tốt rồi, nếu là thần nữ hữu tình, đó mới nguy rồi. Tô gia tiểu công chúa, Tô y y sao? Tiểu nha đầu kia ta đã thấy, hoàn toàn chính xác rất làm người khác oa thiết. Tạ Lan Thu nói, làm người khác oa thiết lại có làm được cái gì? Còn không phải muốn biến thành chính trị liên minh vật hy sinh. Tạ Lan tâm tiếc hận mà nói. Tạ lão gia tử cau mày nói như thế nào? Lão gia tử còn không biết a. Hiện ở bên ngoài đều truyền được sôi sôi dào dạt đấy, lão Ngô gia cùng với lão Tô gia liên minh rồi. Tạ Lan tâm nói. Tạ lão gia tử rất khinh thường mà nói, Tô gia nam nhân đều chết hết sao? Vậy mà cầm tiểu cô nương làm văn. Tô Bàn Thạch thật không có tiền đồ. Trần Thần lệ nóng doanh trồng, thiếu chút nữa không có kiếp động trên mặt đất trước lôi kéo lão gia tử tay gọi tri kỷ. Tô y y gia gia dầu gì cũng là đã làm người đại ủy viên lớn lên đại lão. Hôm nay Hoa Hạ cũng tự tạ lão gia tự dám mắng hắn không có đã có tiền đồ. Cho dù Tô Y Y Gia Gia đã nghe được, cũng phải nhẫn nại tính tình nghe. Ai bảo tạ lão gia tử vô luận là tư lịch, cấp bậc, ảnh hưởng đối với quốc gia cống hiến đều tại phía xa hắn phía trên đây này. Nếu Tô Y Y Gia Gia tại như vậy cũng tốt rồi, lại để cho tạ lão gia tử mắng mắng hắn cũng tốt cho mình hả giận. Thiếu niên có chút tiếc nuối muốn, cũng cái kia quái trần thần oán niệm trọng. Tô Bàn Thạc lão nhân này thật sự quá vô sĩ rồi. Một bên canh phòng nghiêm ngặt tử thủ không cho hắn tiếp cận Tô Y Y. Một bên hiên ngang lẫm liệt nói cho hắn mấy năm thời gian chứng minh giá trị của mình. Vụng trộm lại mời thế gia quyền quý đệ tử tại Tô Y Y sinh nhật ngày đó đến giả tụ hội chân tướng thân. Hèn hạ a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 296 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 296 họp mặt chúc Tết. Hai năm nay họp mặt chúc Tết Yến sẽ đặt tại Nhân dân Đại hội đường Yến hội sảnh cử hành. So mấy năm trước quy cách cao hơn không ít. Chương hiện ra Trung ương đối với lần này họp mặt chúc Tết Yến hội coi trọng. Sau giờ ngọ, tạ lão gia tử tỉnh ngủ sau đổi lại một thân một mạc màu xanh sẫm quân trang. Trên vai không có quân hàm, trước ngực cũng không có đeo huân chương, nhưng cả người hiển thị rõ trầm trọng cùng uy nghiêm. Dùng thân phận của hắn cùng địa vị, quân hàm cùng huân chương đã là mây bay. Hôm nay Hoa Hạ về hưu cán bộ kỳ cựu ở bên trong, tạ lão gia tử cấp bậc không nhất định là cao nhất đấy, nhưng tuyệt đối là hy vọng nhất thịnh người. Thực tế tại quân giới, lực ảnh hưởng càng là không người có thể ra hắn phải. Coi như là hôm nay cái vị kia cao nhất thủ trưởng, luận và đối với quân đội ảnh hưởng cũng hơi có không kịp. Dù sao tạ lão gia tử hy vọng là một đao một súng bắn đi ra đấy. Kháng chiến, chiến tranh giải phóng, kháng Mỹ viện binh hướng chiến tranh, càng đánh đoạn đường này rết qua ra, chiến công hiển hách. Thời năm 1970 về sau, lão gia tử đã là quân đội đại lão. Hôm nay mấy đại quân khu tư lệnh viên cơ bản đều là do năm hắn đem làm quân ủy phó chủ tịch lúc đề bạt lên. Đã nhiều năm như vậy, không phải là không có người động tâm tư tưởng muốn bỏ cũ thay mới mất bọn hắn, nhưng đều không có đắc thủ. Hoa Hạ chính trị cùng quân đội nhìn như nhất thể, kỳ thật hoàn toàn là hai cái độc lập hệ thống. Chính trị bên trên lại đăng phong tạo cực, cũng không nhất định có thể khiến cho chuyển quân đội. Quân ủy chủ tịch chỉ là trên danh nghĩa Hoa Hạ quân đội thống soái tối cao nhất. Chính thức lãnh đạo lấy Hoa Hạ quân đội nhưng thật ra là chủ quản quân vụ phó chủ tịch. Tạ lão gia tử là khai quốc người có công lớn, lại là đã làm quân ủy phó chủ tịch đại lão. Cho dù hắn đã về hưu nhiều năm, nhưng đối với quân đội lực khống chế cũng không có hạ thấp bao nhiêu. Loại trường hợp này, tạ như không rất thích hợp đi. Trần Thần vốn ý định cùng Hoa Vũ Linh cùng một chỗ để ở nhà đấy, thuận tiện thừa dịp cái này trời ban cơ hội tốt triệt để chiếm hữu Mỹ phu nhân. Nhưng làm việc tốt thường gian nan, tạ lão gia tử không biết xuất phát từ cái gì cân nhắc. Đơn giản chỉ cần kêu lên hắn, một tên con trai đành phải mắc nước mắt lưng tròng cáo biệt u oán không thôi Hoa Vũ Linh. Ngồi trên lão gia tử chuyến đặc biệt, lão gia tử, loại trường hợp này ta phải hay là không cũng không quá phù hợp đi à?